Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Đế Thể Đệ Nhất Băng, Băng Tinh. Những này điện quang ngưng tụ tại Thanh Lâm đầu lâu phía dưới, rất nhanh dung hợp, trong nháy mắt, liền lại lần nữa hóa thành Thanh Lâm thân hình cùng tứ chi. Thậm chí mà ngay cả đầu lâu của chúng nó, đều bị lôi điện tiến hành cải tạo. Niết bàn trọng sinh, cái này không phải chân chánh niết bàn trọng sinh, lại không kém bao nhiêu. Cái kia hoàn toàn do lôi điện chỗ hình thành thân thể chính giữa. Kinh thiên xích quang bộc phát ra, mang tất cả bốn phía vài dặm. 70 tức, chấm ngoặc kép, đế linh lại lần nữa trở về đan điền. Nhìn qua giờ phút này Thanh Lâm, song mâu chính giữa, lộ ra nồng đậm rung động cùng kích động. Làm được, hắn làm được, giờ này khắc này, căn bản không cần Thanh Lâm lại kiên trì. Hắn đã đột phá tiên thiên, đã đạt đến đế thể đệ nhất thiểm trình độ. Chỉ cần hắn muốn, xích quang xuất hiện, liền ít nhất có thể kiên trì 70 tức thời gian. Càng là ở đằng kia xích quang bộc phát nháy mắt, Thanh Lâm trong óc chấn động, bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh mặt, hình ảnh chính giữa. Một đạo khổng lồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thân ảnh đang đứng ở trên hư không chính giữa. Thân ảnh ấy thấy không rõ khuôn mặt, tại hắn trước mặt nguyên một đám quang điểm không ngừng lập lòe. Thanh Lâm nhìn kỹ lại, toàn thân rung mạnh. Những điểm sáng này chính là từng khỏa tinh cầu, nhưng mà cái này đối với người thường mà nói cực kỳ khổng lồ tinh cầu, cũng tại cái này cực lớn bóng người trước mặt, chỉ có thể so ra mà vượt một ngón tay. Đế tộc cửu băng, đệ nhất băng băng tinh. Cái này cực lớn bóng người chậm rãi mở miệng, thanh âm cực lớn, âm sóng cuồn cuộn, bốn phía nguyên một đám tinh cầu ngay ngắn hướng run rẩy, làm như không chịu nổi cái thanh âm này, muốn như vậy sụp đổ. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một quả tinh thần. Hắn duỗi ra ngón tay đè lại tinh thần, hung hăng đẩy. Oanh, thanh âm đáng sợ gào thét mà lên, nhưng thấy cái kia tinh thần dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp lao ra, đem làm đụng chạm những tinh cầu kia thời điểm, lập tức truyền đến nhiều tiếng bạo tiếng nổ. Gần kề một cái chớp mắt, chừng mấy thiên tinh cầu như vậy hủy diệt. Nhưng đó cũng không phải đế tộc cửu băng chính thức hàm nghĩa. Cái gọi là băng chữ cũng không phải là thế sông, mà là sụp đổ thiên địa. Thanh Lâm kinh ngạc nhìn xem, cái kia tinh thần hóa thành lưu quang, hủy diệt mấy thiên tinh cầu về sau, triệt để băng khai mở. Cái này một băng, sụp đổ tinh không, sụp đổ trời xanh, sụp đổ cái kia thiên địa chính giữa, trừ cực lớn thân ảnh bên ngoài, hết thảy, đó là một cổ kinh khủng tới cực điểm hủy diệt lực. Cơ hồ là tại tinh thần sụp đổ nháy mắt, hình ảnh chính giữa liền hoàn toàn bị bạch sắc tràn ngập, phảng phất cái kia cực lớn bóng người đem hết thảy tan vỡ, tự thành thiên địa. Thì ra là tại lúc này, Thanh Lâm hô hấp dồn dập, bỗng nhiên thanh tỉnh, hắn sắc mặt trắng bệch, bên ngoài cơ thể xích quang lập lòe mấy tức, bắt đầu thu liễm trong cơ thể, quay đầu nhìn về phía bốn phía, ánh mắt có khả năng chạm đến địa phương, tất cả đều bị cướp lôi hủy diệt, đại thụ hóa thành tro bụi, mặt đất xuất hiện hố sâu, một mảnh đống bừa bộn. Hồi tưởng trước khi đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm tâm thần chấn động, vẫn còn có sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, chỉ là hậu thiên đột phá tiên thiên một tầng cánh tay mà thôi, lại khiến cho to lớn như thế biến đổi lớn. Mặc dù Thanh Lâm đối với tu hành sự tình lại không biết, cũng ẩn ẩn cảm giác được, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên thân người khác. Ta tộc bên trong căn bản không có cái này cái gọi là hậu thiên tiên thiên chi cảnh. Cho dù là tại đây một cấp bản đồ phế khí tinh cầu, tiên thiên chi cảnh cũng chẳng qua là chính thức bước vào tu hành trước trúc cơ mà thôi. Có thể ngươi lại tại đây trúc cơ chính giữa, lợi dụng hoàn thành đế thể đệ nhất thiểm, việc này muôn đời tuế nguyệt chính giữa, không người nào có thể làm được. Đế Linh thở sâu, đây đã là hắn hôm nay, mấy lần hấp khí, dùng hắn tâm cảnh, nếu là đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối sẽ không như thế. Thanh Lâm, đế thể đệ nhất thiểm, ngươi, lĩnh ngộ cái gì? Hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi, không có xác thực hỏi Thanh Lâm có hay không lĩnh ngộ đế thể chín băng. Như Thanh Lâm thật sự lĩnh ngộ, hội tự hành nói ra, nếu không có lĩnh ngộ, lại vốn lại biết được, chỉ có thể trở thành Thanh Lâm trong lòng một khối ngạnh. Cái này đối với hắn về sau tám thiểm lĩnh ngộ, có quá lớn trở ngại, đế thần tộc, cũng chính là bởi vậy, làm cho có rất ít người có thể đem chín băng toàn bộ lĩnh ngộ. Đế thể chín băng, trở thành đế thần tộc tộc nhân một khối tâm bệnh, cũng có thể xưng là tâm ma. Bọn hắn không giống Thanh Lâm như vậy, không biết được đế thần tộc sự tình. Bọn hắn theo sinh ra ngày bắt đầu, liền đã có được truyền thừa, càng là biết được đế thể chín băng. Đế thể cửu thiểm rất nhiều người khả dĩ làm được, nhưng đế thể chín băng lại không phải ai đều có thể lĩnh ngộ. Thứ hai như là một khối tảng đá lớn, theo đế thần tộc tộc nhân sinh ra ngày, liền đặt ở trên người bọn họ, mỗi nhất thiểm về sau, nếu là lĩnh ngộ không được, cái này khối tảng đá lớn, liền sẽ tăng thêm chìm một ít, cho đến, đem hắn triệt để đè chết. Nghe được đế linh Thanh Lâm trầm mặc lại, trong đầu của hắn chính giữa, vẫn luôn là trước khi trong tấm hình. Cái kia cực lớn bóng người thi triển băng tinh một màn. Một màn này, thật sâu khắc vào Thanh Lâm trong lòng, vĩnh viễn đều lau không đi. Mà đế linh gặp Thanh Lâm trầm mặc, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên. Hồi lâu không thấy Thanh Lâm nói chuyện, thần sắc lập tức uể oải. Trong lòng thầm than, xem ra, hắn không có lĩnh, chấm ngoặc kép, đằng sau cái kia. Ngộ chữ còn chưa nói ra. Đế linh bỗng nhiên chấn động, đồng tử co rút lại, sắc mặt phía trên lộ ra cực kỳ kịch liệt rung động chi sắc. Chỉ thấy Thanh Lâm phải vươn tay ra, một mảnh lôi quang hiện ra, nhanh chóng tạo thành một quả chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ. Tinh thần, tại đây tinh thần xuất hiện về sau, Thanh Lâm trầm mặc một lát, ngón tay duỗi ra, điểm tại tinh thần phía trên, hung hăng nhấn một cái. Theo cái này nhấn một cái, càng có một câu lại để cho đế linh thiếu chút nữa hít thở không thông lời nói. Tùy theo truyền ra, đế thể chín băng, đệ nhất băng băng tinh. Oanh, vừa nói như vậy xong, cái kia hoàn toàn do lôi điện biến thành làm tinh thần ầm ầm mà ra. Hắn những nơi đi qua, một mảnh lôi quang lóng lánh. Mặt đất bị xé mở một cái khe, hư không đều theo tinh thần lao ra, mà xuất hiện một đầu màu đen quỹ tích. Cái này tinh thần nhanh chóng đi xa, không biết tới nơi nào. Cuối cùng nhất, một loại chỗ truyền đến kinh thiên nổ mạnh, càng là tại đây nổ mạnh chính giữa. Mảng lớn lôi quang lập lòe phía chân trời, đem đêm tối chiếu rọi sáng ngời mà rực rỡ tươi đẹp. Ha ha ha ha. Đế linh cũng nhịn không được nữa, điên cuồng cười ha hà, không hổ là ta đế thần tộc thánh tử, nhất thiểm liền lĩnh ngộ đệ nhất băng. Ở trước mặt của hắn, cái kia thánh ma tộc thiên kiêu, cái kia hoàng thiên tộc yêu nghiệt, tính toán cho cái rắm. Thanh âm này rất lớn, tiếng cười rất là cởi mở, rất là thống khoái, có thể hết lần này tới lần khác ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài. Không người nào có thể nghe được, mà giờ khắc này Thanh Lâm đang nhìn xa xa cái kia dần dần biến mất ngập trời lôi quang. Kinh ngạc ngẩn người, băng tinh, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới phụ thân Thanh Nguyên một quyền nổ nát mấy vạn cân, thậm chí mấy mười vạn cân cự thạch, lại nghĩ tới cái kia hình ảnh chính giữa, tinh thần băng diệt vô tận tinh cầu, chợt phát hiện. Tựa hồ đế linh theo như lời, cũng không phải là khoác lác. Tiên thiên cảnh giới, hồi lâu sau, Thanh Lâm thở sâu, nhìn xem chính mình quyền đầu, lộ ra hưng phấn cùng kích động. Hắn hôm nay đã trở thành tiên thiên cường giả, tuy nói chỉ là sơ kỳ, có thể hắn cảm giác một quyền đều có thể nổ nát trăm vạn cân cự thạch. Đây là tiên thiên đỉnh phong cường giả đều làm không được. Trừ lần đó ra, càng có cái kia đế thể đệ nhất băng. Thanh Lâm không biết cái này có phải hay không ma kỹ. Có thể hắn ẩn ẩn cảm giác, cái kia cái gọi là ma kỹ, cùng hắn căn bản là không thể bằng được. Đây là Thanh Lâm một đại sát thủ giàn, thậm chí khả dĩ xuất kỳ bất ý, liền cố nguyên cảnh đều có thể đánh chết đích thủ đoạn. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Hắn buông ra quyền đầu, hắn thượng hào quang lập lòe, không phải màu đỏ, mà là thâm lam, lôi thuộc tính nguyên lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.